Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 1-2, người vợ trên danh nghĩa. Góc truyện audio.com, Cố Huyền Đình, cô rốt cuộc là muốn hại chết Hạ Phi Phi có phải không? Âu Dương Vũ Thần mặc bộ vest đen tiêu soái từ bên ngoài cửa tiến vào. Nhưng hành động sau đó thì không có một chút nào gọi là nhu tình đối với cô. Anh vươn tay tát một cái vào bên má phải trên mặt Huyền Đình, gần giọng lớn tiếng nói khiến mọi gia nhân trong nhà thập phần hoảng sợ. Cảm giác nóng rát, mùi vị của máu và nước mắt hòa lẫn vào cùng nhau thật đau đớn, bàn tay đó quá mạnh khiến cô ngã quỵ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương. Cố Huyền Đình sợ sệt ngước đầu lên đối diện với anh. Vũ Thần, em thật sự không có làm. Cô câm miệng, tôi thật sự không biết được lòng dạ cô độc ác tới mức nào. Ánh mắt căm phẫn của anh xoáy sâu vào trong đôi mắt của cô, giống như chỉ hận không thể xé xác cô ra hết. Nếu anh đã không tin, thì còn hỏi em làm gì nữa? Gạch dưới Huyền Đình đau khổ cố gượng chống tay xuống sàn để mà đứng dậy, nước mắt tràn trề cả mặt. À, khỏi cần bàn, câu nói của cô hoàn toàn thành công chọc tức Vũ Thần. Anh không nể nang hay thương tiếc lập tức cầm lấy tóc của cô, lôi thẳng đầu cô đập vào tường rất mạnh bạo. Đám gia nhân người hầu thật sự hoảng hốt với thiếu gia của họ. Rốt cuộc thì phu nhân đã làm gì mà để thiếu gia phải đối xử độc ác như vậy? Cuộc đời tôi thật xui xẻo khi phải có một người đê tiện như cô ở bên cạnh. Một dòng máu nóng chảy từ trên trán xuống mặt, ánh mắt của Vũ Thần nhìn cô căm hận, sau đó quay gót rời đi. Cố Huyền Đình cười khẩy một cái, nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Ngày nào cũng như vậy hết, cô luôn bị anh, chính người chồng trên danh nghĩa của mình hành hạ đến mức muốn chết đi sống lại không bằng vậy. Hạ Phi Phi sao? Như thế nào mà lại nghe ngọt ngào và tràn đầy tình yêu thương đến vậy chứ? Ha ha, nói đúng hơn, cái người tên Phi Phi kia là một diễn viên hạng B được Vũ Thần nâng đỡ oạch tẹt ra chỉ là công cụ làm ấm giường cho chồng của cô. Hôm qua Hạ Phi Phi cố tình đến đây làm khó dễ với cô, cuối cùng gần đến giờ Vũ Thần về thì cô vẫn ở lại. Nghe thấy tiếng động cơ chạy vào, con giáp thứ ba thì luôn đủ chiêu trò mà. Cô ta tự cầm lấy tay cô rồi tự đánh vào mặt mình, ngã xuống không may lại chân bị thương, chảy máu một mảng. Cuối cùng thì người Vũ Thần tin vẫn là à. Vậy mà với người vợ trên danh nghĩa giấy tờ pháp lý như cô cũng không bì lại được với cô ta. Rốt cuộc Âu Dương Vũ Thần anh muốn gì ở cô thế này? Cả người cô vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng gắng gượng không nổi nữa mà ngất xỉu đi. Gia nhân trong nhà thấy như vậy thì hốt hoảng đỡ cô lên phòng nghỉ, sau đó băng lại vết thương hở trên trán đang rỉ máu kia. Kết hôn được gần 3 tháng, tất cả mà Huyền Đình nhận lại chỉ là sự độc ác và lạnh lùng của Vũ Thần. Cô nhớ rõ như in tối đêm tân hôn định mệnh đó, anh không có chút lưu tình mà lấy đi lần đầu tiên đời người con gái của cô. Sự đau đớn chiếm lấy thể xác và con tim của cô, tình yêu cô dành cho anh là quá lớn đến mức nó có thể khiến bản thân cô mù quáng yêu anh, mãi mãi vẫn chưa thể gỡ bỏ nó ra được. Một tháng, năm tháng, một năm, nếu cô chỉ thích Vũ Thần ngần đó thời gian, thì chắc có lẽ cô đã dễ dàng từ bỏ được. Nhưng sự thật Huyền Đình đã yêu Vũ Thần hơn 10 năm rồi, cô đã dành cả khoảng thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ để dành cho người mình thương yêu nhất. 10 năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Góc truyện audio.com, được cơ chứ, Cố Huyền Đình từ bỏ cả một tương lai sáng lạng đi học chuyên ngành mà cô yêu thích, đó là thiết kế thời trang. Mặc kệ 10 người hay 100 người theo đuổi bản thân mình, Huyền Đình vẫn cố chấp để yêu Vũ Thần. Từ bỏ tất cả những thứ hoàn hảo như vậy để chạy theo thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình. Rốt cuộc có đáng hay không chứ? Là ngu ngốc, hay là yêu đến mức mê muội cả trí óc rồi sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A+SCUNGSYUNTTOP cách chương.